Mến chào các bạn, hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video của sách tóm tắt. Bạn có thể ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến các bạn 100 câu nói nổi tiếng của tỷ phú Jeff Bezos. Triết lý sống của tỷ phú Jeff Bezos giúp bạn tỉnh ngộ. Có cơ hội nào kinh doanh trên Internet không nhỉ? Bạn không chọn đam mê, chính đam mê sẽ chọn bạn. Nếu không chịu được những lời chỉ trích, thì đừng hòng làm gì mới hay thú vị. Phải liều lĩnh để đón nhận thất bại. Đời quá ngắn để kết giao với người bất tài. Nếu bạn xây dựng được trải nghiệm tốt, thì khách hàng sẽ kể cho nhau nghe về điều đó. Tin truyền miệng là thứ lan tỏa rất nhanh. Thương hiệu của một công ty giống như danh vọng của một người. Bạn có được danh tiếng nhờ cố gắng làm tốt những việc khó khăn. Một công ty không nên mải mê với việc trở nên bóng bẩy, bởi bóng bẩy thì không lâu bền. Tôi nghĩ sự tàn tiện thúc đẩy sự đổi mới giống như những ràng buộc khác. Cách duy nhất để thoát khỏi một cái hộp chật chội là phát minh ra lối thoát. Nếu bạn lấy cạnh tranh làm trọng, bạn sẽ phải đợi cho đến khi đối thủ có động thái. Nếu bạn lấy khách hàng làm trọng, bạn sẽ là người tiên phong. Ở Amazon, có 3 ý tưởng cốt lõi mà chúng tôi đã kiên định suốt 18 năm, cũng là lý do chúng tôi thành công. Đặt khách hàng lên trên hết, sáng tạo và kiên nhẫn. Có 2 kiểu công ty. Kiểu thứ nhất, luôn cố gắng để lấy tiền của khách hàng. Và kiểu thứ hai, luôn cố gắng để giảm thiểu chi phí cho khách hàng. Chúng tôi là kiểu thứ hai. Năng khiếu là bẩm sinh, lựa chọn mới phức tạp. Tôi biết rằng, ngay cả khi tôi 80 tuổi, tôi cũng sẽ không hối hận khi tham gia vào thứ được gọi là Internet. Cuối cùng, bản thân chúng ta thể hiện qua sự lựa chọn của chính chúng ta. Hãy tự xây dựng một cuộc đời vĩ đại cho riêng mình. Nếu bạn không cứng đầu, bạn sẽ sớm từ bỏ các thử nghiệm của mình. Nếu bạn không linh hoạt, bạn sẽ đâm đầu vào tường mà không tìm ra bất cứ giải pháp nào cho vấn đề đang gặp phải. Một lãnh đạo chuyên nghiệp sẽ biết cách biến sai lầm thành cơ hội để nghiên cứu và cải thiện quy trình. Ngày nào đó cháu sẽ hiểu, làm người tử tế còn khó hơn thông minh nhiều. Nếu bạn quyết định chỉ làm những điều mà bạn biết chắc chắn nó sẽ hoạt động trơn tru, thì bạn đang bỏ phí nhiều cơ hội khác. Có một câu hỏi thường gặp trong kinh doanh là tại sao? Đó là một câu hỏi tốt, nhưng có một câu hỏi tương tự vậy, đó là tại sao không? Anh lười hay anh không đủ năng lực đối với nhân viên có năng suất làm việc không tốt? Nếu quá tập trung vào cạnh tranh, bạn sẽ luôn là kẻ đi sau mỗi khi đối thủ của mình đạt được thành công. Thay vào đó, hãy tập trung vào khách hàng và bạn sẽ trở thành người tiên phong. Có cần tôi phải lấy bằng chứng nhận tôi là CEO của công ty để khiến cậu không thách thức tôi nữa không? Đối với nhân viên hay bất đồng ý kiến. Nếu tăng gấp đôi số thử nghiệm tiến hành mỗi năm thì khả năng sáng tạo của bạn sẽ mở rộng gấp đôi. Chúng tôi không kiếm tiền từ việc bán hàng, chúng tôi kiếm tiền từ việc giúp khách hàng đưa ra quyết định mua sắm. Nếu thất bại, tôi sẽ không hối hận vì điều đó, nhưng tôi biết mình có thể sẽ hối hận nếu không thử. Phải sẵn sàng với việc bị hiểu lầm nếu bạn đang trên con đường đổi mới. Đối với việc cách tân dịch vụ, không có lúc nào là không phù hợp. Điều tuyệt vời nhất của các quyết định dựa trên thực tế là chúng bác bỏ hệ thống phân cấp từ trên xuống. Đừng bao giờ quá đam mê việc tỏa sáng, vì không có ánh đèn nào là sáng mãi. Sự thiếu thốn thúc đẩy sáng tạo giống như những hạn chế khác. Một trong số ít các cách để thoát khỏi một cái hồ kín mít là phát minh lối ra cho mình. Chúng ta phải linh hoạt theo hoàn cảnh, phàn nàn than thở vô ích. Thất bại và phát minh là hai anh em sinh đôi không thể tách rời. Để đi đến thành công, bạn phải thử nghiệm và sẽ không phải là thử nghiệm nếu bạn biết trước nó sẽ thành công. Làm gì cũng nên dành cho mình cơ hội để thất bại. nếu không hiểu chi tiết về việc kinh doanh của mình, bạn sẽ thất bại. Những triết lý đã đưa Jeff Bezos trở thành người giàu số 1 thế giới. Học hỏi từ những công việc nhỏ nhất. Từng chạy bàn tại McDonald's, tỷ phú Jeff Bezos khi mới chỉ 16 tuổi đã lao đầu đi kiếm tiền thay vì phụ thuộc vào bố mẹ như nhiều đứa trẻ khác. Công việc này giúp ông hiểu hơn về lĩnh vực dịch vụ khách hàng. Ngày nay, sự ám ảnh của khách hàng nghĩa là sự hài lòng khi sử dụng sản phẩm trở thành một trong những nguyên tắc đầu tiên của Amazon. Với Bezos, lời khuyên của ông dành cho những người trẻ tuổi là luôn luôn để mắt đến những bài học có thể học được ở bất kỳ lúc nào, thậm chí chỉ là lúc lật bánh hamburger. Bạn học cách chịu trách nhiệm trong bất kỳ công việc nào nếu bạn nghiêm túc thực hiện nó. Tôi học được rất nhiều khi làm việc tại McDonald's. Nó hoàn toàn khác với những gì bạn học ở trường. Đừng đánh giá thấp giá trị của nó. Thưởng tới 5.000 đô la Mỹ nếu nhân viên nghỉ việc. Mỗi năm một lần, công ty sẽ đề nghị thưởng tiền cho những nhân viên muốn rời khỏi công ty. Với các nhân viên làm việc dưới một năm, công ty sẽ trả 2.000 đô la Mỹ. Con số này kỳ vọng lên 1.000 đô la Mỹ mỗi năm cho đến khi đạt tới mức 5.000 đô la Mỹ. Đây là hành động nhằm khuyến khích các nhân viên dành thời gian suy nghĩ về những gì họ thực sự muốn cống hiến cho Amazon. Về lâu dài, một nhân viên phải làm việc ở nơi họ không muốn sẽ không có lợi cho chính họ và công ty. Một phân tích chỉ ra rằng, nhân viên với sự trung thành tốt có năng suất làm việc cao hơn 21% và các công ty sẽ có tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân cao hơn 2,3 lần. Bằng việc thực hiện chính sách Pay to Quit, Amazon sẽ loại bỏ được các nhân viên làm việc thiếu hiệu quả. Mặc dù nó có thể tiêu tốn thêm tiền của công ty để thuê và đào tạo lại một nhân viên trong ngắn hạn, nhưng lại có giá trị về tài chính lâu dài. Lái xe cà tàng, bàn làm việc tái chế. Trở thành tỷ phú ở tuổi ngoài 30, Jeff Bezos vẫn lái chiếc xe khiêm tốn và dùng bàn làm việc làm từ cửa ra vào. Năm 1994, ở tuổi 30, không lâu sau khi kết hôn, Bezos bỏ công việc ở phố Wall để thành lập Amazon. Công việc kinh doanh khá đơn giản với mặt hàng duy nhất là sách. Chỉ 3 năm sau đó, Amazon bắt đầu phát hành cổ phiếu và tài sản của Bezos đã lên tới 12 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, người ta đã không biết được điều này nếu chỉ nhìn với chiếc xe của tỷ phú mới nổi. Mặc dù tài vận đang lên, nhưng Bezos chỉ thay thế chiếc Chevy Blazer 1987 bằng một chiếc xe khá khiêm tốn là Honda Accord. Trụ sở thời đó của Amazon tại Seattle chia sẻ địa chỉ với một cửa hàng cầm đồ. Bên phía trong, bàn làm việc của Bezos được làm từ cửa gỗ và các thanh gỗ tái sử dụng. Trên thực tế, toàn bộ công ty đều sử dụng bàn làm việc được làm bằng cửa ra vào. Sự tiết kiệm quá mức này là nhằm truyền tải thông điệp. Điều này tượng trưng cho việc chúng tôi chú trọng chi tiền vào những thứ có ý nghĩa với khách hàng hơn là những thứ ít quan trọng. Nhân viên của Amazon vẫn sử dụng bàn làm việc được làm từ các cánh cửa đến năm 2004. Đừng đợi hoàn hảo mới bắt đầu. Là một công ty điện tử đa quốc gia, nhưng diện mạo trang bán hàng của gã khổng lồ Amazon lúc mới mở chẳng hề xuất sắc như người ta vẫn tưởng. Chính sự đơn sơ của trang web bán hàng khi Amazon mới thành lập lại là một bước đi đúng. Nếu như ngay từ những năm 1995, các nhà sáng lập chưa hình thành đầy đủ ý tưởng về một Amazon như ngày nay, thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ thành công. Chính sự khởi đầu không hoàn hảo này lại là bài học đáng suy ngẫm đối với tất cả những người đang có ý định start up. Đừng đợi đến lúc chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo rồi mới bắt đầu. Kẻ liều lĩnh và ưa mạo hiểm. Các nhà đầu tư muốn thu hồi vốn trong thời gian ngắn sẽ không ưa vị CEO chỉ khăng khăng làm việc mà ông nghĩ có ích cho công ty về lâu dài. Bezos đã luôn như thế trong suốt lịch sử 18 năm của Amazon và điều đó một lần nữa thể hiện qua lễ ra mắt sản phẩm ngày 6 tháng 9. Tại sao một tablet với kết nối 4G, màn hình HD, Wi-Fi kép, bộ nhớ 32GB lại được bán giá chỉ 500 đô la Mỹ bằng mức của chiếc iPad cấu hình thấp nhất? Lý do là Bezos thấy không cần phải kiếm tiền ngay lập tức. Ông giải thích, chúng tôi không sinh lời từ việc khách hàng mua máy mà từ việc họ sử dụng máy. Có nghĩa, Amazon sẵn sàng chịu lỗ trên từng sản phẩm bán ra rồi mong đợi sẽ hưởng lợi sau khi mọi người dùng Kindle Fire để mua hàng, dịch vụ trên hệ thống của Amazon. Vậy nên, người ta nói ông là người nhìn xa trông rộng, nhưng không phải ai cũng dám liều lĩnh như thế. Làm sao một công ty với vô vàn áp lực kinh doanh dám tích hợp phần cứng mới nhất vào trong sản phẩm nhưng lại bán giá thấp nhất trên thị trường? Tôi không thích mô hình kinh doanh giúp bạn kiếm nhiều tiền trên thiết bị. Chúng tôi theo đuổi phương pháp riêng và hãy nhớ, chúng tôi chưa bao giờ cố gắng chứng tỏ đó là phương pháp đúng. Khi đạt công việc kinh doanh ngang hàng với khách hàng, bạn sẽ thành công khi khách hàng hài lòng và chỉ thành công nếu khách hàng hài lòng. Đôi khi, điều đó đòi hỏi sự kiên nhẫn và lối tư duy dài hạn. Còn nếu là nhà đầu tư ngắn hạn, bạn sẽ muốn kiếm tiền tức thì. Tôi không nói cách nghĩ đó sai, tôi chỉ muốn nhấn mạnh là chúng tôi không đi theo hướng đó. Triết lý trước ghế trống. Jeff Bezos vui tính và hay cười. Tôi là người hạnh phúc, vợ tôi vẫn nói nếu Jeff tỏ ra không vui, chỉ cần đợi thêm 5 phút nữa. Tuy nhiên trong công việc, ông lại rất khắt khe. Và khi nhiều công ty công nghệ cạnh tranh với nhau bằng chế độ đãi ngộ nhân viên, ông lại nâng niu 164 triệu khách hàng hơn 56.000 cấp dưới của mình. Bezos đặt một chiếc ghế tại bàn họp và thông báo với tất cả những người có mặt rằng ghế đó luôn có người ngồi, người đóng vai trò quan trọng nhất trong phòng họp, đó chính là khách hàng. Chiếc ghế trống ấy là ông chủ có quyền lực tối cao ở Amazon, còn Bezos là người giám hộ mọi hoạt động có tác động tới nó. Ông khó chịu với những thứ khách hàng ghét, sự chậm trễ, sản phẩm gặp lỗi hay hết hàng. Vì thế, ở Amazon luôn có công cụ theo dõi để tình trạng trên hiếm khi xảy ra. Website cũng được đảm bảo vận hành nhanh chóng vì Amazon tin thời gian tải trang chỉ trễ 0,1 giây cũng đồng nghĩa họ mất 1% hoạt động của khách hàng. Kiên định và linh hoạt. Theo Bezos, một doanh nhân giỏi cần phải vừa kiên định và linh hoạt. Dẫn chứng về Amazon, ông nói, chúng tôi kiên định về tầm nhìn, xong linh hoạt về tiểu tiết. Nếu bạn không kiên định, bạn sẽ sớm từ bỏ những thử nghiệm. Và nếu bạn không mềm dẻo, linh hoạt, bạn sẽ đi vào ngõ cụt và bạn sẽ không thấy một giải pháp nào khác cho vấn đề bạn đang cố gắng giải quyết. Nói lời xin lỗi không làm tổn thương cái tôi của bạn. Năm 2009, Amazon đã khiến khách hàng nổi giận khi xóa các bản sao hai cuốn sách gây tranh cãi là Animal Farm và 1984 của nhà văn George Orwell. Đối với bất kỳ công ty nào, thì tai nạn này cũng có thể gây ra một cuộc khủng hoảng ở cấp độ trung bình. Tuy nhiên, đối với Bezos, bất cứ điều gì làm tổn thương khách hàng thì cũng làm tổn thương chính mình. Chính vì vậy, sau sự cố này, ông đích thân viết một bức thư xin lỗi gửi đến tất cả các khách hàng. Trong bức thư có đoạn, cách giải quyết của chúng tôi đối với vấn đề này thật ngu ngốc, thiển cận và đáng buồn là trái với các nguyên tắc kinh doanh cơ bản của công ty. Chúng tôi cam kết từ nay về sau sẽ đưa ra những quyết định thấu đáo hơn. Đối với một startup, bạn có thể nghĩ rằng thừa nhận sai lầm có nguy cơ là mất khách hàng, song nếu không nói lời xin lỗi, bạn sẽ đẩy khách hàng ra xa mình hơn. Trong ví dụ trên, hầu hết các công ty đơn giản sẽ đưa ra một thông cáo báo chí để cáo lỗi về sai sót đã mắc phải, nhưng cũng có trường hợp tồi tệ là họ phủ nhận mình sai. Trong trường hợp của Amazon, khi xảy ra sai sót, khách hàng đã tức giận. Song, bức thư xin lỗi đầy chân thành của Bezos đã thu phục khách hàng. Triết lý hai chiếc bánh pizza. Jeff Bezos đặc biệt tin vào những đơn vị làm việc nhỏ song hiệu nghiệm. Theo ông nói, nếu hai chiếc bánh pizza không đủ cho cả nhóm ăn, thì có nghĩa là nhóm làm việc đó quá đông và một nhóm chỉ cần từ 5 đến 7 người. Tư duy này phù hợp với niềm tin khác của Bezos về việc thường xuyên gạt bỏ những yếu tố thừa thãi. Theo ông, các nhóm lớn thường hoạt động kém hiệu quả hơn, thường khó ra quyết định và gây lãng phí về nguồn lực. Dài hạn mới là điều quan trọng. Nhiều dự án mở rộng hoạt động kinh doanh của Amazon thoạt đầu giống như công việc đầu tư hao tiền tốn của. Đôi khi điều này khiến giá cổ phiếu của Amazon giảm sút và gây ra nhiều chỉ trích. Song những lời chê bai rẻ bỉu không làm Bezos phân tâm và ngần ngại thực hiện đầu tư nếu một đề xướng hay một kế hoạch mới có ý nghĩa chiến lược và ông cảm thấy đúng. Bezos sẵn sàng chờ đợi 5 đến 7 năm để dự án đầu tư bắt đầu có lãi. Ví dụ, khi sách điện tử lần đầu tiên được giới thiệu, Amazon là cửa hàng duy nhất bán chúng với giá thấp hơn sách in và chấp nhận lỗ trong thời gian ngắn. Nhờ nhập cuộc sớm, hiện nay Amazon gần như là bá chủ thị trường sách điện tử đang phát triển mạnh. Đây là ngày đầu tiên, day one của Internet và chúng ta vẫn có nhiều thứ cần học hỏi. Năm 1997, ông đã đưa ra nhận xét này trong một bức thư gửi các cổ đông của Amazon. Kể từ đó đến nay, ông không thay đổi lập trường này. Hai tòa nhà lớn nhất ở trụ sở mới của Amazon có tên gọi là Day One Bắc và Day One Nam. Trong các cuộc phỏng vấn, Bezos vẫn nói về Internet như là một thế giới chưa được khai phá hết, chưa được hiểu đầy đủ và luôn luôn đem lại những điều bất ngờ mới đầy thú vị. Làm cho nhân viên nghĩ như người làm chủ. Khi Bezos viết tiêu chí này trong bức thư hàng năm đầu tiên của Amazon, Bezos chỉ có 614 nhân viên, tăng so với quân số 158 năm 1996. Hiện nay, số nhân viên đầu quân tại Amazon đạt 230.000 người. Một thành tố chính của phương án này là sử dụng quyền mua cổ phiếu dành cho nhân viên trong quá trình tuyển dụng. Trong bức thư năm 1997 có đoạn, chúng ta sẽ tiếp tục chú trọng tuyển dụng và giữ chân những thành viên tài năng, uyên bác và tiếp tục bù đắp cho họ bằng quyền mua cổ phiếu thay vì tiền mặt. Thành công của Amazon sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng thu hút và giữ được một cơ sở nhân viên luôn có động cơ làm việc, mà mỗi người trong đó cần phải có lối suy nghĩ như những người làm chủ. Trình bày, thảo luận, không trình chiếu trong các cuộc họp. Theo Bezos, các slide trình chiếu khiến tư duy của bạn bị bó hẹp trong những điểm trình bày chính. Bezos cho rằng, phương thức họp công ty truyền thống là ai đó đứng phía trước phòng họp và trình bày qua các slide trình chiếu. Cách làm này dễ cho người trình bày nhưng lại có vẻ khó cho thính giả. Chính vì vậy, cách làm khác của chúng tôi là tất cả các cuộc họp được thể hiện qua khoảng 6 trang báo cáo. Khi bạn phải viết ra các ý tưởng của bạn thành các câu hoàn chỉnh và các đoạn hoàn chỉnh, bạn phải đào sâu suy nghĩ. Thất bại là điều kiện tiên quyết để đổi mới. Amazon được hình thành khi Internet vẫn còn sơ khai và thương mại điện tử phát triển trên mảnh đất chưa định hình rõ. Sau khi đó, Bezos nhận thức đầy đủ về những thất bại ở phía trước. Ông đã nói với các nhà đầu tư rằng 70% khả năng anh sẽ mất toàn bộ số tiền đầu tư, nên đừng đầu tư trừ phi anh có thể chịu được tổn thất đó. Tuy nhiên, thay vì cảm thấy chùn bước bởi thất bại có thể xảy ra, Bezos lại cảm thấy mạnh mẽ hơn. Ông biết mình sẽ thất bại, nhưng ông cũng biết rằng không có gì có thể ngăn cản ông đưa Amazon tiến lên. Ông cảm thấy được thăng hoa vì ông biết rằng tương lai đang chờ đợi mình và cách tư duy tích cực đó đã tạo nên thành công của Bezos. Bạn nên tính toán về những khả năng thất bại, song đừng để điều đó cản trở các kế hoạch của bạn, mà thay vào đó sẵn sàng đối mặt với thử thách. Tôi thà có một đứa con 9 ngón tay còn hơn một đứa con không biết gì. Tỷ phú Jeff Bezos rèn luyện tính độc lập cho con bằng cách cho nghịch giao từ nhỏ. Trong khi nhiều cha mẹ nhà giàu thường bao bọc con cái cẩn thận, thì cặp đôi tỷ phú giàu nhất thế giới lại đi theo hướng ngược lại. Họ đã cho phép 4 đứa con của mình dùng dao sắc nhọn từ khi 4 tuổi và các dụng cụ điện cũng từ khi còn nhỏ. Những hành động rủi ro sẽ dạy trẻ cách đối mặt với thất bại. Những đứa con trưởng thành của Jeff Bezos cho thấy cách nuôi dạy con này thực sự lành mạnh với trẻ. Miễn là chúng không làm mình bị thương nghiêm trọng, thì những đứa trẻ dường như đã gặt hái nhiều lợi ích tâm lý từ những hoạt động vui chơi tự do và hơi liều lĩnh. Còn bao bọc thái quá có thể khiến trẻ thất bại. Nghiên cứu về các hoạt động vui chơi mạo hiểm đã chỉ ra rằng chúng có thể cải thiện sức khỏe, kỹ năng xã hội, giúp trẻ học cách đánh giá rủi ro, giúp trẻ tự tin và linh hoạt. Sách tóm tắt, chúc bạn thành công!